mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, đệ tứ 105 chương mắt mù 1, Tố Tân là trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này mới một cây búa đi xuống, liền thu hoạch một viên có thể tinh, vừa rồi bị kia hai người đánh cướp buồn bực trở thành hư không. Thế nhưng Mạc Danh có chút hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía cái này đất khô cằn thế giới. Nối tiếp xuống dưới phong ấn chi lữ cũng có một tia nhảy nhót. Liền ở nàng đánh giá hai viên có thể tinh đương khẩu. Bị chém thành nơi thi quỷ bị nhanh chóng mà hong gió. Hóa thành một bồi bụi đất, phong nhất thổi, liền tiêu tán ở trong không khí. Bao gồm vừa rồi cho nàng giết chết hai cái ý đồ đánh cướp nàng người. Cũng hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ để lại mấy viên chiết xạ quang mang thi đan. Này tài phù tới quá nhanh, làm nàng đều có chút lâng lâng, lược làm thu thập, Tố Tân mở ra đại sát tứ phương hình thức, tiểu thao nói không sai, nàng tu luyện chính là sát phạt chi đạo, ở chỗ này quả thực là như cá gặp nước, không đến nửa ngày thời gian, thu hoạch so nàng qua đi sở hữu thêm lên còn nhiều. Tiểu thao, ngoặc kép, cẩn thận lạc, có ba con ba cấp yêu thú chiều ngươi tới gần, yêu thú. Chính là quỷ quái ma tinh trung tinh cùng quái, hợp xưng. Tương đối với quỷ cùng ma, chúng nó đều là có thật thể, đều là từ động vật thực vật hoặc là mặt khác đồ vật tiến hóa mà đến. Này ba con yêu thú thoạt nhìn tựa như phóng đại bản chốc cầu. Trong đó một con ở Tố Tân phía trước dừng lại, mà mặt khác hai chỉ phân biệt từ hai bên vòng đến Tố Tân sườn phía sau. Tố Tân không nhúc nhích. Chúng nó cũng giả vờ đi dạo, hai bên hình thành rằng co chi thế. Đúng lúc này, canh giữ ở Tố Tân phía trước chợp mắt chốc cầu đột nhiên phát ra ô ô kêu thảm thiết. Mặt khác hai chỉ ngao ô một tiếng, lại là không chút do dự chiều tránh thoát. Tố Tân lãng phí một chương mà hãm phù, như thế nào làm chúng nó dễ dàng đào tẩu. Trong tay chảm hồn hoàn bỗng chốc chiều một phương hướng bay đi. Thần thức khống chế. Đem chốc cầu chặn ngang chặt đứt, mà chính mình lại nhằm phía bên kia, trong tay liền phát mấy thúc năng lượng mũi tên, ở này trên người động ra mấy cái huyết động, nếu muốn vây săn người khác, liền phải bị phản giết giác ngộ. Tố Tân tiến lên cấp lâm vào mà hãm phù chung chốc cầu chí mạng một đao. Sau đó không chút hoang mang bổ ra đầu, lấy ra có thể tinh, thuận tiện lấy mấy viên răng nanh bỏ vào một cái hộp. Cứu mạng a, cứu mạng a, cùng với chói tai cầu cứu thanh, còn có những người khác ồn ào cùng với ma hồn gào thét. Càng hiện vài phần tiêu điều bi thương, ở màu đen đất khô cằn đường chân trời thượng, một đám người bị chung quanh quỷ vật vây đến xoay quanh. Bên cạnh còn có mấy chỉ yêu thú hoàn hầu, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, vô số thực thi quỷ, cô hồn cùng ma hồn hướng phía trước mặt dũng đi. Những cái đó quỷ vật không ngừng quấy dây bên trong người. Không chỉ có ở phòng ngự cháo chung quanh quát lên ô ô gió xoáy. Càng là ở bên trong đấu đá lung tung, thậm chí phụ đến nhân thân tượng cắn xé. Một nữ tử ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc giống. Trong miệng chỉ kêu, không, không cần lại đây, không cần lại đây, tránh ra, bên cạnh vài người lung tung mà chiều không chung múa may trong tay vũ khí. Mà những cái đỏ âm vật tắc trực tiếp từ bọn họ bên người lướt qua. Thậm chí còn trêu chọc bọn họ, làm cho chật vật bất kha môn sơ một bên vội vàng hỏi. Đến tột cùng là cái quỷ gì? Ở cái gì phương vị? Người mau nói a, chỉ tiếc nữ tử trực tiếp bị thi quỷ quái vật bộ dáng dọa tới rồi. Hiện tại căn bản liền xem cũng không dám xem môn sơ ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Thả ta đi đi, ô ô, nữ tử nhắm chặt con mắt, một bên khóc một bên đôi tay lung tung gãi, như là muốn đem những cái đó ghé vào trên người nàng quỷ vật đuổi đi giống nhau. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, bởi vì nàng tinh thần lực phòng ngự hỏng mất, làm này đó quỷ tưởng người được càng mỹ vị đồ ăn giống nhau. Sôi nổi chiều nàng đánh tới, dùng càng khủng bố ghê tởm ý tưởng đi dọa nàng. quấy dây nàng, nữ tử ở phòng ngự cháo nổi điên dường như muốn lao ra đi. Mặt khác người một ít kêu la làm nàng an tĩnh, một ít tắc tiến lên ôm nàng trấn an nàng, loạn thành một đoàn, nữ tử không xa đối mặt những cái đó quỷ vật, làm cho cả đội ngũ gặp phải hỏng mất, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thấy âm vật năng lực. Cái này đội ngũ chính là, chỉ có cái kia nữ tử có thể thấy sở hữu quỷ vật, mà mặt khác người chỉ có đối phó âm vật thủ đoạn. Bọn họ phòng ngự cháo chỉ là ngăn cản bên ngoài yêu thú xâm lấn. Hiện tại bên trong một loạn, căng phòng ngự cháo người cũng bị ảnh hưởng, lại thêm ở ngoài mặt yêu thú nhân cơ hội xông lên. Làm vốn dĩ liền không xong phòng ngự cháo hoàn toàn hỏng mất. Chung quanh hoàn hầu mấy chỉ báo hình yêu thú đồng thời hướng bên trong người đánh tới. Tức khắc tiếng kêu thảm thiết một mảnh, mà trước hết làm cho cả đội ngũ hỏng mất nữ tử lại ngược lại bị người hộ ở trung ương. Tố Tân tuy rằng không phải gì nhiệt huyết tâm địa, nhưng cũng không phải cái loại này thấy chết mà không cứu. Đương nhìn đến những người đó bị ma quái vây khốn, cơ hồ đoàn diệt là lúc, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đuổi qua đi, liền phát mấy thúc năng lượng mũi tên, đem báo hình yêu thú bức lui. Đồng thời múa may trấn hồn chùy đem những cái đó quỷ vật đánh tan. Biến thành mấy chục viên có thể tinh lưu tại trên mặt đất. Tố Tân cách không chảo nhiếp, thu vào trong túi, là có thể tinh, đây là chúng ta con mồi. Ngươi vì cái gì muốn đem có thể tinh cướp đi, một tiếng mang theo oán hận chất vấn từ phía sau. Truyền đến, Tố Tân trong tay chảm hồn hoàn quay tròn biến chuyển, bỗng chốc xoay người. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, một nữ nhân ngồi dưới đất đối nàng trợn mắt giận nhìn. Nếu Tố Tân nhớ không lầm nói, đây là vừa rồi cái kia thiếu chút nữa làm hại toàn bộ đội ngũ đoàn diệt nữ nhân đi. Chẳng lẽ nàng không thấy được vừa rồi là người khác đem này đó ma quái giết chết sao? Chẳng lẽ nàng không thấy được vừa rồi là người khác đem nàng cùng nơi này mọi người cứu tới sao? Chẳng lẽ nàng không thấy được có vài đồng bạn vì liền nàng đã bị yêu thú ăn sao? Tố Tân nháy mắt lạnh xuống dưới, nói, đến tột cùng là ngươi hạt vẫn là ta hạt, nữ nhân này liền những việc này thật cũng chưa nhìn đến. Không phải hạt là cái gì, mà chính mình nhất thời não nhiệt liền tiến lên giúp đỡ. Thế nhưng không trước thấy rõ nữ nhân này nguyên lai là cái dạng này người. Có thể thấy được cũng là mắt mù a. Nữ nhân từ trên mặt đất tránh đứng lên, nhìn trên người dơ bẩn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Người này quả thực là không thể nói lý. Này đó ma quái đều là chúng ta thật vất vả dẫn lại đây. Hiện tại đều bị ngươi bừa bãi. Ngươi không những không thừa nhận sai lầm nhận lỗi, còn có lý. Tố Tân nghe được nữ nhân như thế đúng lý hợp tình lý do thoái thác. Ngón tay chỉ vào chính mình, há mồm muốn nói lại thôi, lại là một chữ cũng chưa nói ra, nha, xem ra là nàng mắt mù a. Được, như vậy nữ nhân không thể trêu vào còn trốn không nổi. Lần sau dứt khoát liền chờ những cái đỏ yêu thú đem bọn họ toàn bộ đều ăn. Chính mình lại động thủ không muộn, ngược lại còn sẽ đạt được càng nhiều năng lượng đâu. Tố Tân cái gì đều lười đến nói. Bước ra liền đi, một cái thoạt nhìn rất là anh đĩnh nam nhân nói. Ngươi chờ một chút, vừa rồi, có thể là tiểu bao quá kích động, ngươi đại nhân đại lượng, không cần để ở trong lòng. Ta, Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, nga, ta đại nhân đại lượng, cho nên người khác liền có thể bừa bãi mắng chửi chính mình. Thậm chí đoạt đi chính mình lao động trái cây, còn muốn chính mình thừa nhận sai lầm. Này thần logic cũng là đủ kỳ ba, một cái khác nam đỡ nữ nhân, đối Tố Tân, một bộ khó xử bộ dáng nói, tiểu bao có thai trong người, cảm xúc có chút không ổn định, hy vọng ngươi không cần cùng một cái thai phụ so đo. Những cái đó ma quái thật là nàng dùng chính mình huyết dẫn lại đây. Ngươi, ngoặc kép, hết chương.